Chương 745, vận xui phủ. Chủ nhân, ngươi thật là xấu Nga, lại đem vận xui phủ lục dán bọn họ trên người. Bên trong không gian tiểu thất bảo cười híp mắt nói. Lâm Nhuế vỗ tay, vận xui phủ lục mặc dù nhìn lợi hại, nhưng mà có hiệu lực còn có yêu cầu, đó chính là bị nguyền rủa người cần phải đi nguyền rủa người. Nói đơn giản, chính là nếu như mới vừa rồi Giang gia gia chủ cùng Giang Yến không đối Lâm Nhuế nói dọa mà nói, những thứ kia vận xui phủ lục dán vào bọn họ trên người, cũng sẽ không có hiệu lực. Lâm Nhuế vốn chính là cực kỳ bao che tính tình, mới vừa rồi nàng nhìn một chút, thua thiệt người nhà mấy cái không có người bị thương. Nếu không, thì không phải là đánh bọn họ một hồi, nhường bọn họ ngược lại điểm hỏng như vậy đơn giản. Bên này Lâm Nhuế sau khi trở về, Giang Viện đang kia ân cần nhìn Lâm lão phu nhân, mẹ, ngài không có sao chứ? Lâm lão phu nhân lập tức nói, ta dĩ nhiên không việc gì. Lâm Nhuế cũng từ trong video mặt thấy được bà nội mới vừa rồi biểu hiện, nàng cười gật đầu khẳng định nói, bà nội thật giỏi, kiếm pháp luyện càng ngày càng tốt rồi. Đó là Lâm lão phu nhân lần đầu tiên bị đại cháu gái như vậy khen ngợi. Trong lòng đều phải hồi hộp, ngoài mặt nhưng vẫn là hết sức mất tự nhiên hình dáng. Lâm Nhuế cười nói, chờ một hồi nhường người giúp việc ra đi mua một ít thức ăn, tối nay ta làm lớn bữa ăn cho mọi người bà nội, ta đặc biệt làm mấy đạo ngươi thích thức ăn. Vốn là Lao Thái Thái liền vui vẻ đến trong lòng nở hoa, lại nghe được tối nay đại cháu gái tự mình cho mình làm ăn ngon, rốt cuộc không kèm được, miệng nứt đến lao cao rồi. Chờ đến phát hiện chính mình đã bật cười sau, nàng vội vàng lại đè xuống nụ cười, tự mình nói, buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt, đến lúc đó đừng làm quá nhiều à. Làm 7-8 món ăn là được. A Giang Viện cùng Lâm Nhuế hai mắt nhìn nhau một cái, cười khanh khách bật cười. Nhắc tới Lâm lão phu nhân đi, một thân tật xấu, nhất là cái đó trọng nam khinh nữ, hơn nữa có lúc bên thai mềm đến không được, còn đặc biệt sách không rõ. Nhưng mà, lão thái thái này bản tâm không xấu. Hơn nữa trong xương cốt, cũng là người Lâm gia tác phong đặc biệt bao che, bảo vệ mình người nhà. Cái này là đủ rồi. Dẫu sao nhân vô thập toàn. Cũng già như vậy đại số tuổi, không phải sao? Bên này Lâm lão phu nhân rất vui vẻ trở về phòng thay quần áo dâu sao, mới vừa rồi nàng cũng sợ a, trong quần áo đều là mồ hôi lạnh nhưng mà tâm tình nhưng đặc biệt xinh đẹp. Nhịp bước hết sức nhanh nhẹn. Còn hát tiểu khúc trở về phòng đi. Bên này Phương Cách đã đi tìm người, thu thập phòng khách bừa bãi rồi, Giang Viện kéo Lâm Nhuế đi lầu 2 phòng khách nhỏ, nói, Nhuế Nhuế. Mặc dù Giang gia người bình thời làm đều là hợp pháp làm ăn, nhưng mà, bao nhiêu sẽ có tiếp xúc một ít màu xám cho mép, ta lo lắng Giang gia mặc dù thế lực so với Lâm gia đại, nhưng mà, Lâm gia cũng không phải dễ chê ơ. Lâm Nhuế càng muốn nói, chính mình cũng không phải dễ chê ơ. Hơn nữa những thứ kia vận xui phù lục, hẳn đủ Giang gia người chơi một trận. Bất quá vậy rốt cuộc là Giang Viện người nhà, Lâm Nhuế không có nói tỉ mỉ. Giang Viện nhưng vẫn là thập phần lo lắng. Nàng cũng rất thương tâm. Nàng không nghĩ tới, chính mình quan tâm người nhà, lại có thể đem nàng bước đến như vậy tình cảnh. A nàng càng không nghĩ đến chính là, nàng cha Giang gia gia chủ đám người, tự đánh rời đi Lâm gia sau, liền bắt đầu vận xui không ngừng. Xe không dầu không phải nhường các ngươi cho xe rót đầy dầu sao? Cái gì, phi cơ trực thăng đột nhiên bị sét đánh trúng, không có thể bay kia lập tức cho ta mua về đế thành vé phi cơ. Chờ đến mua xong vé phi cơ, Giang gia gia chủ đám người hỡi vịp phòng chờ phi cơ chờ thời điểm, bên kia lại chuyển tới tin tức, nói phi cơ trễ giờ rồi. Vừa mới bắt đầu, còn cảm giác bình thường, dẫu sao ngồi phi cơ đều biết, thường xuyên trễ giờ. Nhưng mà kết quả Giang gia gia chủ mấy người ở phi trường cứ thế từ buổi chiều chờ đến rồi buổi tối, lại từ buổi tối chờ tới rồi nửa đêm,